Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2654, bái ta làm thầy A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Liêu Tô dường như biết rõ Phong Vọng Tuyết đang suy nghĩ gì. Vấn đề này hắn đã từng cũng nghĩ thật lâu. Cái này mấy ngày mới khiến cho hắn rõ ràng cái này một điểm Mạc Thiên Cơ liền so với bọn hắn càng hiểu. Trước một bước cùng Tần Lĩnh bọn người giữ quan hệ tốt cuối cùng. Nhìn thấy nhiều năm giao tình bên trên, hắn từ từ nói. Ta hoa lớn một cây giá lớn, từ Mạc Thiên Cơ nơi đó mua được một tin tức. Chỉ cần có thể lấy được vị kia đại nhân thật tình tán thành người, có thể bảo vệ vạn thế không lo. Phong Vọng Tuyết biểu lộ coi như bình tĩnh, đáy mắt nhưng chấn động vô cùng. Lại nói Dục Nhi đi tìm Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Nhi Tử, cũng mười phần mừng rỡ. Có thể là hai người đứng tại cùng một chỗ. Hoàn toàn cho người nhìn không ra là cái từ. Lại thế nào nhìn, tỷ đệ còn chuẩn xác một chút. Vẫn là loại kia tuổi tác chênh lệch không phải rất xa. Dục Nhi thản nhiên đứng ở phòng trong, đoan đoan chính chính, cung cung kính kính hướng Mạc Diệc Phong cái này một vị trưởng bối hành lễ thỉnh an. Lại kính trọng hướng Lưu Thiên Thủy vấn an, hướng Đạm Đài Anh hành lễ. Toàn bộ hành trình lễ tiết làm đủ, từng cái không có hạ xuống, thật là một cái ôn hòa hiểu chuyện. Biết sách biết lễ thiếu niên á. Lưu Thiên Thủy thần sắc, có chút cổ quái. Khúc Đàn Nhi mỉm cười mà con trai của nhìn xem biểu diễn. Lần đầu gặp gỡ lúc, cái nào hài tử đều sẽ hiểu được làm ra vẻ một chút. Không có nghĩ đến, chính mình hài tử cũng không ngoại lệ. Ếch, nhớ tới hắn khi còn bé nghịch ngợm, lớn lên, hắn sẽ dưỡng thành một bộ dáng khéo léo sao? Khẳng định sẽ không, những năm này không có lại bên người chiếu cố hắn. Đều không biết bây giờ nghịch ngợm thành cái dạng gì, hy vọng đừng quá mức làm người nhức đầu mới tốt. Vừa nghĩ như vậy, ngồi xuống Dục Nhi bỗng nhiên âm thầm hướng về phía nàng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Nương, vừa rồi có người nói thu Dục Nhi làm đồ đệ. Người nào? Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Dục Nhi cười cười nói. Tóc bạc, vị kia đế tôn. Khúc Đàn Nhi che che chán. Vì cái gì? Nương đoán xem. Khúc Đàn Nhi nghĩ lại suy nghĩ một chút. Phong Vọng Tuyết bất thình lình muốn nhận Dục Nhi vi sư, chẳng lẽ là linh huyền song tu, nàng nếu như không có nhớ lầm, Phong Vọng Tuyết cũng là linh huyền song tu người. Gặp Dục Nhi thừa nước đục thả câu, Tần Lĩnh cười nói. Là linh huyền song tu, bất quá, tiểu chủ tử không có đáp ứng. Ha ha, Mạc Diệc Phong bật cười, Dục Nhi, người thật đúng là dám a, đế tôn người cũng dám cự tuyệt. Dục Nhi cái kia hẹp dài mắt phượng. Nhẹ nhàng vẩy một cái, lại khóe mắt liếc qua nhìn về phía Lưu Thiên Thủy, cười nói. Thái gia gia, ngươi quên, Dục Nhi là có sư tôn. Cả một đời, chỉ bái một người vi sư là đủ. Lưu Thiên Thủy không nói, nhưng là, có đồ đệ câu này, cái kia phác họa lên khóe miệng, là càng dương càng lớn. Thật không có phí công thương tiểu tử này, coi như biết rõ cái này một cái tiểu tử có xuất tú thành phần, hắn vẫn cảm thấy rất vui mừng. Hắn một cặp mắt đào hoa liếc về phía cái kia ngồi nghiêm chỉnh ra hỏa, cái kia hơi hơi nhếch lên góc miệng nhỏ nhắn, liền biết rõ hắn bên ngoài bình tĩnh, nội tâm tất nhiên hồi hộp. Vậy cũng đúng, cuối cùng nhìn thấy chính mình mẫu thân, không khẩn trương mới kỳ quái, đoán chừng còn muốn lấy cho mình mẫu thân một cái bé ngoan tựa như tốt hình tượng đi. Nghĩ đến tiểu tử này bình thường hành động, Lưu Thiên Thủy lại đau đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi có thể không biết tiểu tử này tâm địa gian rào, nghe được Dục Nhi kiểu nói này, khóe miệng rõ ràng ý cười khuyết trương cùng lắm ít. Đạm Đài Anh một mực âm thầm nhìn xem này một đám gia hỏa, rõ ràng đều thật cao hứng, hết lần này tới lần khác lại đè nén xuống. Nếu không, một hồi mọi người uống một chén, các ngươi có rượu, Dục Nhi con mắt sáng rõ, chợt nghĩ đến cái gì, biểu tình kia cứng đờ, lại đổi một bộ lạnh nhạt nở nụ cười nói. Nương, ta bình thường chỉ là hơi chút rượu, không mê rượu. Lưu Thiên Thủy kém chút ngã sấp xuống, hắn may mắn chính mình không có uống trà, nếu không khẳng định phun. Cách chương.